Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia cảm thấy lo lắng. Không biết ngài Bạch sẽ hỏi gì. Nhưng khi cô ấy bước vào phòng họp, lại thấy gương mặt của ngài Bạch đầy vẻ băn khoăn và khó hiểu. Con bé bị làm sao vậy? Con bé, ở đây đương nhiên là chỉ tiểu thư. Mia lắc đầu, hai người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng vẫn là ngài Bạch buông bỏ trước. Ông thở dài, thôi được rồi, mặc kệ con bé đã. Về chuyện của Lam Trì, Bạch Nhược Phi biết được bao nhiêu? Mia suy nghĩ một lúc, tiểu thư rất thận trọng. Cô ấy biết tôi không muốn nói về chuyện của Lam Trì, nên chưa bao giờ hỏi. Ngài Bạch cười nhạt, con bé thương cô đến vậy sao? Thực ra cho con bé biết cũng không sao. Mấy năm nay, tay con bé cũng đã vây máu không ít. Những cảnh tượng lớn về sinh tử này, nên để con bé trải qua, để cô ấy biết được kết cục của sự phản bội tổ chức là gì. Mia khẽ run rẩy, vụ tai nạn 15 năm trước đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô ấy. Đến giờ vẫn còn in sâu như mới hôm qua. Khi đó, thành viên nghị viện Lam Trì đã phản bội tổ chức, và tất cả những người liên quan đến chị ấy đều bị giết chết. Trợ lý của chị ấy, bạn bè của chị ấy, biết bao người như Lý Ninh Chi và Mia đã chết dưới lưỡi dao của ngài Bạch. Ngày hôm qua họ còn là bạn thân, hôm nay đã là kẻ thù và đao phủ. Toàn viện giám sát chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng. Hôm nay là bạn chết, ngày mai là tôi chết. Chẳng ai biết lưỡi dao treo trên đầu mình sẽ rơi xuống lúc nào. Nếu không có ích cho ngài Bạch, hoặc phản bội tổ chức, kết cục chỉ có một, chết, tất cả sẽ bị thanh trừng. Trong vụ tai nạn đó, cô là người duy nhất sống sót. Đương nhiên phải giúp tôi giám sát tiểu thư, đừng để con bé làm điều gì quá đáng. Ông vỗ nhẹ vai cô ấy, ngài tin tưởng tôi đến vậy, tôi thực sự không biết. Ngài Bạch bật cười lớn, năm đó, cô thích Lam Trì đến vậy. Lam Trì tin tưởng cô đến thế, cô vì vẫn muốn sống mà phản bội cô ấy đấy thôi. Rời khỏi nghị viện, Bạch Nhược Phi cảm thấy rất khó chịu. Mia không ở bên chị, Lý Ninh Chi cũng không. Chỉ có Cố Chức Vũ đưa cho chị một chiếc áo khoác và tiễn chị lên xe. Tiểu thư, sắc mặt của cô tái nhợt quá, có cần tôi gọi bác sĩ Lâm không? Bạch Nhược Phi lắc đầu, không cần. Mia chắc hẳn bị cha giữ lại ở nghị viện rồi. Chúng ta về Tuyết Tạ trước nhé. Bạch Nhược Vi gật đầu. Nội thành hiếm khi có tuyết, bởi vì nơi đây là miền đất của thiên đường. Mùi hương say đắm bao phủ mọi ngóc ngách. Vì vậy nội thành luôn ấm áp ẩm ướt. Quanh năm không có tuyết, nhưng hôm nay nội thành lại có một trận tuyết hiếm hoi. Ngày Tống Thức Chu qua đời cũng như vậy. Chị vẫn còn nhớ hôm đó, chị vội vã từ khu số 13 trở về. Trong phòng lạnh lẽo của nhà xác, một nhóm người vây quanh một chiếc giường bệnh nhỏ. Khuôn mặt người nằm trên giường lại có chút mờ nhạt. Chị nhớ đôi tay mình run rẩy, chân không vững, và rồi chị quỳ sụp xuống trước giường của người đó. Chị nghe thấy giọng của Tống Phùng Ngọc, cô ấy kéo chị từ dưới đất lên một cách thô bạo. Chỉ tay vào mặt chị và nói, cút. Giọng của Tống Phùng Ngọc như nghẹn lại. Chính cuộc gọi mà cô không trả lời đã giết chết Tống Thức Chu. Phải, vì chị đã không nghe được cuộc gọi đó, nên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Thức Chu, khiến cô ấy hoảng loạn, không phân biệt được đường đi và đâm vào một chiếc xe tải mất lái. Tất cả đều là lỗi của chị. Chị gần như không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra khi đó. Bạch Nhược Phi ngồi trên ghế sau của chiếc xe. Ánh đèn neon lấp lánh chiếu vào khuôn mặt chị, tạo thành những làn sóng sáng lấp lánh như nước. Chị cúi đầu xuống, trong thoáng chốc nhìn vào đôi tay mình, như thể chúng đang đầy máu. Máu của Tống Thức Chu, người mà chị từng thề sẽ bảo vệ. Trong khoang xe yên tĩnh đến kỳ lạ, Cố Chức Vũ nhìn vào gương chiếu hậu, không dám nói một lời. bởi anh ta dường như nghe thấy tiếng nức nở của tiểu thư. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Vào giờ này, Tuyết Tả cũng đã chìm vào yên tĩnh. Thế giới dường như đắm chìm trong một sự im lặng lạnh lẽo. Tuyết Tả nằm ở một khu vực hẻo lánh. Không có người qua lại. Cũng không có xe cộ. Cố Trước Vũ quay đầu nhìn chị. Tiểu thư, chúng ta về Tuyết Tả. Hay đến Mặc Cư. Bạch Nhược Vi khựng lại một chút. Cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên. Về Tuyết Tả đi. Tuyết Tả là nơi ở của tiểu thư. Bên trong được trang trí rất đơn giản. Cố Trước Vũ dừng xe trước cửa. Sau đó mở cửa xe cho chị. Bạch Nhược Vi xuống xe. Đẩy cửa vào. Bên trong thoáng một mùi hương cũ kỹ. Chị đã quên mất bao lâu rồi mình không quay lại nơi này. Trước đây, ở ngôi nhà nhỏ mà họ từng sống, luôn có một chiếc đèn chờ chị. Khi mở cửa ra sẽ là mùi thức ăn. Rồi Tống Thức Chu sẽ bước ra. Hỏi chị dạo này bận rộn những gì? Sao lại biến mất lâu như thế? Bạch Nhược Vi ngồi xuống sofa. Không bật đèn, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối. Giờ thì chẳng còn gì cả. Khoảng 1 giờ sau, chị không gọi ai đi theo. Từng bước một đi về phía Mặc Cư. Khoảng cách giữa Tuyết Tả và Mặc Cư không quá gần. Những bụi cây lạnh giá làm ướt áo choàng của Bạch Nhược Vi. Cành cây đập vào người chị là chị vừa lạnh vừa đau. Nhưng chị vẫn cố chịu đựng. Khi đến Mặc Cư, giày và tất của chị đã ướt đẫm, để lại những vết chân dài trên mặt đất. Thanh Loan giật mình kinh ngạc. Bạch Nhược Vi ra dấu im lặng. Từ tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng Bạch Nhược Vi không cần ngước lên. Vì dù qua cánh cửa gỗ, nhờ khả năng thính lực được tăng cường, chị có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn và trái tim của Tống Thức Chu. Rất ổn định, mạnh mẽ. Phòng ngủ trong Mặc Cư rất lớn. Cánh cửa gỗ nặng nề. Chắc chắn, có khả năng cách âm rất tốt. Nhưng Tống Thức Chu vẫn nghe thấy tiếng bước chân của tiểu thư. Có lẽ vì tiểu thư đã để lại một dấu hiệu tạm thời trên người chị. Nên mọi hành động của tiểu thư đều khiến cô nhạy cảm đặc biệt. Cô nhận ra bàn tay của người kia đặt lên cửa và hơi thở dần trở nên căng thẳng. Nhưng cánh cửa không hề bị đẩy ra. Tống Thức Chu khẽ cười. Dường như cô đã nhìn thấy sự giằng xé, bối rối và cuối cùng là vẻ buồn bã của Bạch Nhược Vi. Người đang ngồi thu mình trước cửa, không dám đẩy cánh cửa bước vào. Cô lấy điện thoại ra. Ánh sáng từ màn hình điện tử khiến cô hơi khó chịu. Mắt cô nheo lại, Tống Thức Chu gửi cho Lục Kỳ một tin nhắn. Là em đã tiết lộ vị trí của chị cho Bạch Nhược Vi sao? Chỉ sau vài phút, tin nhắn phản hồi đã đến. Đúng vậy, nhưng chẳng phải là chị đã bảo em tiết lộ sao? Cách chương.